Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, mục lục chương gạch vàng. Ngày hôm sau mọi người cầm hành lý ngồi xe đi sân bay. Nhiều lần đổi xe rốt cuộc về tới kinh thị, một chút phi cơ liền thấy được tới đón cơ lão Mạnh, Thẩm Mặc thân thiết mà đi lên trước. Lão Mạnh, ngươi không phải ở trong tiệm xem cửa hàng sao? Như thế nào chạy sân bay tới? Lão Mạnh lắc lắc đầu, tiếp nhận ba lô, tiểu thẩm a tiểu thẩm, hôm nay là chủ nhật a chủ nhật, chẳng lẽ đại lão bản ngài khi nào sửa đổi ngày nghỉ hợp đồng mà ta còn bị chẳng hay biết gì sao? Thẩm Mặc đại di ông a, không, ngượng ngùng, hôm nay là cuối tuần thiên a, ta đã quên. Triệu gia Mông Thái cười làm một đoàn, giơ tay sờ sờ tiểu thanh niên đầu, yên lặng, ngươi thật là đại sự thông minh, việc nhỏ hồ đồ. Thẩm Mặc một phen huy rớt Triệu gia tay, chớ có sờ ta đầu, ta lại không phải tiểu hài tử, hơn nữa ta buổi sáng mới vừa lượng, ta hiện tại là 179, khoảng cách 180 liền kém 1 cm, ngươi như vậy ta liền trường không cao. Lúc này liền quan tài mặt đều cười, Triệu gia Mông Thái xuống xe liền đi tổ chức. Xem kia rời đi tư thế hẳn là đi tìm Phật Di Lặc đánh lộn cùng Thảo Cách nói đi. Thẩm Mặc cùng quan tài mặt liền ở nhà phụ cận tìm một cái quán ăn đi tiệm ăn. Lão Mạnh nhất định phải nói chính mình ăn, đem người đưa đến liền chạy, có tiền tiểu thanh niên ở quán ăn bao một cái tiểu bao xương. Sau khi ngồi xuống ngồi ở bên trong cắn đậu phộng chờ thượng đồ ăn, Triệu tiểu gia buổi tối trở về nhất định sẽ hưng phấn mà luyện cả đêm hắn kỹ thuật. Thẩm Mặc không hỏi quá hai người ra quỷ giới khen thưởng là cái gì, nhưng là mỗi ngày cùng nhau kỳ thật đều biết, Triệu gia khen thưởng chính là ngày càng tinh tiến hacker kỹ thuật. Giang Linh Cữu nhìn mở rộng ra cửa sổ, cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, liếc mắt tiểu thanh niên lộ ra hơn phân nửa cổ, đứng dậy đi quan cửa sổ. Thẩm Mặc trừ một chương giấy lau tay, một bên cúi đầu một bên móc di động ra phát tin nhắn. Chờ tới tay cơ đinh một chút sau, xoay người từ ba lô đào đi móc ra một phen chủy thủ. Phóng tới trên bàn, quan tài mặt đối thanh chủy thủ này rất quen thuộc. Là Mông Thái, cho Thẩm Mặc, ở cửa đá Thẩm Mặc mượn cho hắn. Sau lại hắn gặp được Mông Thái liền đưa cho Mông Thái, ngươi ngày đó đi phía trước cho Thái ca. Hắn lại cho ta, ở Tây Hạ Hoàng Lăng ta đều đã quên việc này. Thẩm Mặc sờ sờ cái mũi. Chính hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình chính là cái sức chiến đấu phụ năm cặn bã. Thanh chủy thủ này đặt ở ta nơi này dù sao cũng phải không thượng cái gì công dụng. Ta còn cấp Thái ca, hắn lại chết sống không cần. Ta cho ngươi đi, ngươi so với ta yêu cầu nó. Giang Linh Cữu nhìn trên bàn chủy thủ ánh mắt thực phức tạp. Mông Thái thông qua quỷ giới khen thưởng đều ở mặt trên. Yên tâm, ta vừa rồi hỏi qua Thái ca, hắn đồng ý. Thẩm Mặc giơ lên chính mình di động sáng lên màn hình. Mặt trên có cái khung thoại, là Giang Linh Cữu xem không hiểu giao diện. Giang Linh Cữu tại vị trí ngồi hạ, một tay cấp đối phương cùng chính mình cái ly châm trà thủy, một tay đem chủy thủ đẩy trở về. Không cần, đối thượng tiểu thanh niên đôi mắt, Giang Linh Cữu giải thích nói, ta thường xuyên lộng hư binh khí, cũng thường xuyên rớt vũ khí, cho ta ngược lại lãng phí. Thẩm Mặc không khỏi nghĩ đến quan tài mặt nắm lên cái gì dùng gì đó kích thích trường hợp, biểu tình cái kia kêu một lời khó nói hết. Giang Linh Cữu đôi tay phủng cái ly, hết sức chuyên chú mà nhìn mặt trên trôi nổi lá cây. Thanh âm thực nhẹ giống như là ở lầm bầm lầu bầu. Đây là Mông Thái, ta nơi này có ngươi đồ vật. A, cái gì? Thẩm Mặc không nghe rõ. Môn liền khai, người phục vụ bưng đồ ăn lục tục tiến vào. Thẩm Mặc sớm đói bụng, lập tức động chiếc đũa. Đối diện người cũng động chiếc đũa. Chỉ cần ăn cơm Thẩm Mặc liền không qua cùng quan tài mặt nói chuyện. Thẩm Mặc ăn cái lửng dạ di động linh vang lên, quan tài mặt cũng thả chiếc đũa. Thẩm Mặc kinh ngạc mà nhìn điện báo biểu hiện, đứng lên đi bên ngoài tiếp điện thoại. Hạ Thiên, ngươi như thế nào đánh ta điện thoại? Có chuyện gì sao? Giang trưởng lão cùng ngươi ở bên nhau sao? Thẩm Mặc xuyên qua hành lang, đi đến tiệm cơm ngoại. Cùng nhau à, ngươi có chuyện tìm hắn sao? Ta đây đi vào đem điện thoại đưa cho hắn, chờ một chút. Điện thoại kia một mặt có chút do dự, không quá 2 giây, trò chuyện đối tượng liền thay đổi người, tiểu thẩm, là ta, thành thủ lĩnh. Thẩm Mặc sừng sốt, tiêu thủ lĩnh thế nhưng sẽ gọi điện thoại cho hắn. Có cái gì chỉ giáo sao? Tiểu thẩm, ngươi nghe ta nói, 2-3 phút sau nghe xong từ thành nói. Thẩm Mặc liền kỳ quái, vì cái gì muốn nói cho ta? Tiêu thủ lĩnh sừng sốt, đại khái, là trưởng lão hắn chỉ nghe ngươi lời nói, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Ai cho hắn nghiêu bức tự tin sẽ làm hắn cũng cảm thấy Giang Linh cựu cái này thần nhân sẽ nghe hắn. Nói a, Thẩm Mặc do dự nói, cái này là quan tài mặt tự do, hắn tiến quỷ giới là vì tìm quỷ môn. Không phải vì ngươi tìm Giang Quế kia, quả nhiên thanh âm dừng một chút. Hắn cũng là ngươi thúc tổ. Thẩm Mặc một nghẹn, vì một cái rốt cuộc chết không chết người làm chính mình bằng hữu đi mạo hiểm hắn nhưng làm không? Được, rốt cuộc quan tài mặt lại không nợ Giang Quế, mặc kệ nói như thế nào này cũng coi như là tổ chức sự. Tình, Thẩm Mặc nghe thế câu nói mới trầm mặc, kia chờ một chút. Ta đi làm hắn tiếp điện thoại, nói đến cùng hắn cũng không phải tiêu người, Thẩm Mặc cầm di động đi. Ghế lô thời điểm quan tài mặt đã ăn được, tiếp nhận điện thoại chưa nói 2 câu liền treo, Thẩm Mặc. Giang Linh cựu đứng lên xách lên đồ vật, ta cự tuyệt ngươi nơi nào là cự tuyệt, ngươi là trực tiếp cho nhân ra treo. Thẩm Mặc có điểm vô ngữ mà đi theo quan tài mặt đi ra ngoài vén màn, Giang Linh cựu đi theo Thẩm Mặc. Về nhà thời điểm, ở Thẩm Mặc cầm chìa khóa mở cửa thời điểm nói, ta cho ngươi tiền, tiền. Cái gì tiền? Thẩm Mặc chìa khóa đã cắm vào khóa trong mắt nghe thấy cái này không đầu không đuôi nói chính là. Sửng sốt, à, không phải là dừng chân phí đi. Thẩm Mặc vội vàng cự tuyệt nói, không cần không cần, ngươi đều đã cứu ta như vậy nhiều lần. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, hơn nữa chúng ta cái gì quan hệ. Ngươi đưa tiền cũng quá khinh thường ta đi, ta ước gì ngươi vẫn luôn trụ đi xuống đâu. Đương Thẩm Mặc đẩy cửa ra thời điểm, sau lưng đều không có nói chuyện. Thẩm Mặc lắc đầu bật cười, Triệu Tiểu Gia còn nói quan tài mặt tính tình không tốt. Hắn sợ là không có gặp được so với hắn tính tình càng tốt, cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy thực. Huyền diệu, hắn như thế nào sẽ cùng quan tài mặt giao bằng hữu đâu. Hiện giờ con tới rồi có thể cùng nhau về nhà cùng nhau đi tiệm ăn nông nỗi. Lúc trước nhìn thấy người nam nhân này cái thứ nhất cảm giác là cường. Cái thứ hai cảm giác chính là xa cách, căn bản là không phải một cái thế giới người. Quan tài mặt thoạt nhìn liền cái không phải người thường. Tính cách cũng không giống như là cái có thể cùng người khác thân cận, bất hòa người khác thân cận. Nam nhân đem tiểu thanh niên hành lý xách vào cửa. Tự giác mà đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn đến tiểu thanh niên khiếp sợ biểu tình dự kiến bên trong mà cười, Thẩm Mặc nhìn. Phòng khách trồng đến chỉnh chỉnh tề tề 20 bình gạch vàng. Ngốc tại chỗ, hắn là có rất nhiều tiền. Xác thật mỗi lần ra quỷ giới khen thưởng đều là tiền. Nhưng là Thẩm Mặc là thật sự không có nhìn đến quá nhiều như vậy tiền. Đây là đem ngân hàng tàng kim khố dọn lại đây đi. Hắn, đây là bị quỷ giới bao dưỡng sao? Buổi tối Triệu Gia Mông Thái trở về. Thẩm Mặc đêm này đôi vàng óng ánh vàng giao cho Triệu Gia xử lý. Thiếu chút nữa không đem Triệu Gia cười dầu qua đi, yên lặng a. Ta nên nói mạng ngươi hảo đâu vẫn là mệnh không hảo đâu. Ngươi xem ngươi này tiền đủ ngươi mua 10 mấy đảo chính mình đương lãnh đạo đi. Như thế nào, phải dùng tiền tài tới thống trị đế quốc sao? Thẩm Mặc cầm khăn giấy hộp ném qua đi, bần chết ngươi, cùng ngươi so sánh với ca ca ngươi ta hiện tại là thật bần, Triệu Gia bò lên. Trên sofa, ai gặp qua cái nào quỷ giới tay già đời thực nghèo a? Thẩm Mặc đối với khóc than Triệu Tiểu Gia xách lên gối đầu tạp qua đi, một đám người cười đùa. Đám chìm ở mới từ quỷ giới ra tới thả lỏng giai đoạn. Phảng phất chỉ cần đại gia ở bên nhau. Liền không hề sợ hãi chỗ tối cái kia nhìn trộm hiện thế màn che, yên lặng. Ngươi như vậy có tiền nên đổi căn hộ đi. Ngươi xem chúng ta cũng như vậy nhiều người. vạn nhất ngày nào đó Trương Khổng Tước chụp xong diễn về nhà, Thẩm Mặc đều bị khí cười. Người muội, về nhà, hồi cái gì ra, nhà ai, này không phải nhà ta sao? Này căn hộ là trừ bỏ mặt tiền cửa hàng bên ngoài Thẩm Mặc lần đầu tiên danh tác mua tài sản. 158 cái bình phương A. Hắn một người về sau cho dù là tính thượng lão bà hài tử cũng đủ rồi. Ai có thể tính đến bây giờ trụ vào một đám đại lão gia, Triệu gia còn tưởng đậu đậu Thẩm Mặc. Di động vang lên, Thẩm Mặc mới vừa đi phòng bếp cầm băng đồ uống. Trở về liền nhìn đến Triệu gia cái kia mặt mày hớn hở, Triệu ca làm sao vậy? Thẩm Mặc mở ra đồ uống bình, Tư Xuân, Mông Thái tiếp được Thẩm Mặc ném lại đây bia đặt ở trên bàn trà. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ân, tiểu tử này yêu đương, Thẩm Mặc uống một ngụm, bị băng nhíu mày, đưa cho nhất quán trầm mặc nam nhân một vải giống nhau nước chanh. Nhìn Triệu gia biểu tình chật chật chật lắc đầu. Luyến ái lực lượng quả nhiên vĩ đại, dỗi người Triệu tiểu gia cũng biến nhu tình như nước không? Cần thanh niên hỏi, Mông Thái liền nói, hắn đối tượng ngươi cũng gặp qua, chính là từ Mộng Lộ. Thẩm Mặc nhướng mày, cũng không tính thực kinh ngạc, phía trước Triệu gia đối từ Mộng Lộ thái độ liền không quá giống nhau. Hai người cùng nhau cũng coi như thuận chương chuyện này, nhịn không được khai Triệu gia vui đùa. Ta nhớ không lầm kia cô nương vẫn là sinh viên đi. Ai ra ai, không biết xấu hổ mà trâu già gặp cỏ non, ngươi cái tiểu bằng hữu biết cái gì, Triệu gia buông gì. Động dương mắt nhìn, lại không phải ta một cái quang côn, thái ca còn không có đối tượng đâu. Mắt lé nhìn đến nhíu mày Mông Thái lập tức sửa miệng. Ai nha, nếu là cái kia tóc ngắn nữ sinh hứa ngày không chết. Thái ca nói không chừng cũng có bạn gái. Thẩm Mặc nhéo bình dựa vào khung cửa lại uống một ngụm. Lời này nói như thế nào? Kia nữ quỷ không phải đặc muốn nhìn người ghép đôi sao? Này một nam một nữ an bài a, vừa vặn cho chúng ta dắt tơ hồng, một nam một nữ a. Kia mấy tháng trước hắn nữ bạn cùng phòng là, Thẩm Mặc vừa nhấc đầu, quan tài mặt vẫn luôn đang nhìn hắn. Phốc, khụ khụ khụ khụ, ngoặc kép. Hết chương.